Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 749, bị xáo lộ. Ai bộ ai, a, được rồi, mặc kệ người có tính toán gì cũng không đáng kể, bởi vì, thực lực chênh lệch, quá mức rõ ràng, cuối cùng, đăm chiêu không ra Ikkyo đành phải lắc đầu cười khẽ câu nói. Ogren, Rock Slide, giống tương đương, đều sớm các loại không vội Ogren đang nghe mệnh lệnh về sau. Cấp tốc nhấc chân đạp đất, nhất thời từng khối đá vụn ngưng ra đánh tới hướng Hunter. Kasuke nhìn xem một màn này, khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng. Chỉ là bởi vì dài tóc cắt ngang chán che chắn, dẫn đến ai đều không có thấy rõ. Thẳng đến một đống đá vụn sắp nện vào Hunter thời điểm. Hunter hai mắt, tản mát ra màu tím u quang. Phanh, bởi vì không có tránh né. Hunter cứ như vậy bị đá vụn đập cái đầy cõi lòng. Trực tiếp té nằm trên đất hôn mê bất tỉnh. Nhưng ngay lúc này, ngay tại trọng tài vừa mới nâng cờ chuẩn bị gọi hàng thời điểm. Nằm xuống đất, Hunter thân bên trên tán phát ra một đạo u hào quang màu tím bắn về phía Ogren. Giống tương đương, Ogren mặc dù nghiêng người tránh né, nhưng đạo ánh sáng kia như cũ lấy 90 độ chuyển biến cấp tốc đánh vào Ogren trong cơ thể. Ân, đây là, Ikkyo lập tức trừng to mắt nhìn về phía Kasuke, bởi vì Ikkyo trong nháy mắt đánh giá ra chiêu này là cái gì. Cũng hiểu rõ vì cái gì Kasuke sẽ thả ra 33 cấp Hunter. Một chiêu này, chính là, đồng mệnh. Từ danh tự đều có thể nhìn ra nó hiệu quả. 20, Kasuke phái ra 33 cấp Hunter nó dụng ý cũng rất rõ ràng. Chính là muốn cùng Ikkyo trao đổi Pokemon, dùng yếu đổi đi mạnh. Đây cũng là Ikkyo trong lúc nhất thời không có nghĩ đến điểm này. Dù sao thực lực mạnh, rất nhiều vật không ra gì đều sẽ bỏ qua. Ngay tại Ikkyo suy nghĩ như vậy một hai giây thời điểm. Ogren, trực tiếp thân thể nghiêng một cái, nằm xuống đất, nhưng rất nhanh. Ogren cứng chắc duỗi tay nắm lấy bên cạnh nham thạch, chậm rãi đứng lên, chỉ bất quá từ nó trên khuôn mặt đến xem. Dường như tiếp nhận rất lớn thống khổ. Cái này, thế mà. Không có mất đi sức chiến đấu. Không chỉ là Kasuke, liền ngay cả Ikkyo cùng trọng tài đều trừng to mắt nhìn xem Ogren. Hoàn toàn không hiểu rõ nó vì cái gì không có mất đi sức chiến đấu. Trong đó Kasuke cùng trọng tài đều cảm thấy, có lẽ là con này Ogren, nó study đặc tính phát huy tác dụng. Thế nhưng là kết bạn đặc tính có thể ngăn như trên mệnh chiêu này. Điểm ấy ai cũng không biết, nhưng Ikkyo lại không cho là như vậy, bởi vì hắn Ogren, căn bản không có study đặc tính. Giảng điểm đạo lý, Ogren nếu là trực tiếp mất đi sức chiến đấu, Ikkyo cũng sẽ không cảm thấy đến cỡ nào ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ không có mất đi sức chiến đấu, nhìn còn có thể tái chiến dáng vẻ, lập tức liền để Ikkyo đánh giá ra không ít chuyện đến. Đầu tiên đồng mệnh chiêu này cùng trò chơi khác biệt, ở chỗ này rất rõ ràng là có cái cực hạn, tựa như là trả lại gấp đôi. Sao counter, một chiêu này cũng bị cải biến, nó cực hạn nhất trực quan thể thực lực bây giờ điểm này. Hunter là 33 cấp, Ogren là thiên vương cấp, bởi vì chênh lệch quá lớn, dẫn đến đồng mệnh không cách nào phát huy toàn hiệu, lại nói. Nếu là đồng mệnh chiêu này nghiêu bức như vậy còn luyện cái búa Pokemon, coi như đối mặt Groudon, Kyogre, Rayquaza một loại Pokemon cũng là không sợ. Trực tiếp thả cái yếu gà Gastly, sau đó dùng đồng mệnh, đổi đi đối phương, cái kia chẳng phải vô địch sao? Nếu như một cái không được, vậy liền 100 cái, 1000 cái, luôn có thể đổi đi. Rõ ràng không có khả năng, nếu như Kyogre loại này đẳng cấp bị 1000 cái yếu gà Gastly cho đổi đi. Vậy thì thật là mất mặt ném đại phát, liền xem như 1000 cái quán quân cấp Jenga, cũng khẳng định đổi không xong Kyogre. Đó là chất khác nhau, không phải lượng có thể thể hiện. Cho nên, đồng mệnh chiêu này đối mặt cao đẳng thực lực, không nói làm sao đi phòng ngự, liền là hiệu dụng đều muốn giảm bớt đi nhiều. Đoán chừng đối mặt thần thú, siêu thần thú cái này một cấp bậc, đồng mệnh chiêu này đều không cái gì tác dụng a. Nghĩ như vậy, cũng là rất hợp lý. Ogren cùng Hunter thực lực sai biệt quá rõ ràng, cho nên không có bị đổi hết. A, thật không nghĩ tới ngươi còn có chiêu này. Ta xem như minh bạch ngươi tính toán, muốn đem ta Greninja bọn chúng toàn bộ đổi đi, sau đó dùng ngươi Jenga hoặc là Barnett tới đối phó ta cái khác Pokemon. Nhưng nếu như ngươi chỉ có chiêu này, như vậy tranh tài đã kết thúc. Ikkyo nhìn xem Kasuke, con mắt có chút nheo lại. Trọng tài vào lúc này rốt cục giật mình tỉnh lại, vội vàng nâng cờ hô, Hunter mất đi sức chiến đấu. Ogren chiến thắng, ta là sở trường hệ Ghost, biết chiêu thức cũng không chỉ cái này một cái, chỉ là chiêu này thuận tiện nhất mà thôi. Ha ha, Kasuke thu về Hunter về sau, lần nữa trầm thấp nở nụ cười. Thật sao? Vậy liền để ta xem thật kỹ một chút ngươi còn có bao nhiêu chiêu thức a. Ikkyo thần sắc cũng dần chuyển thành chăm chú, quay đầu nhìn về phía Ogren nói, tái chiến 2 trận. Không có vấn đề a. Giống, Ogren trực tiếp dùng móng phải hung hăng chụp về phía chính nó lồng ngực, biểu thị lấy không có chút nào vấn đề. Kỳ thật Ogren trong lòng có thể nói là tương đương khó chịu. Thế mà kém chút cắm đến một cái yếu gà trong tay, mất đi nó một thế anh danh. Bất kể thế nào lấy, nhất định phải đánh thắng tiếp xuống 2 trận. Không phải mất mặt ném đại phát, vậy thì tới đi. Ha ha ha, Kasuke trầm thấp cười 2 câu về sau, mới ném ra một cái Pokebo. A, quan tài. Không đúng, Kasuke tuyển thủ cái thứ 2 Pokemon là Cofagrigus. Hệ thống, quét hình, Cofagrigus, thực lực 45 cấp, tiềm lực màu tím, lại muốn dùng đồng mệnh. Ikkyo nhíu nhíu mày nhìn xem Kasuke, 45 cấp, có thể nói thi đấu tranh giải tuyển thủ không sai biệt lắm liền thực lực này. Nhưng là đối với Kasuke tới nói, đoán chừng không tính là mạnh cỡ nào. Hiện tại phái ra Cofagrigus, rõ ràng có tính toán của nàng. Đại khái đi. Ha ha, Kasuke lần nữa trầm thấp nở nụ cười. Vậy thì bắt đầu đi. Ogren, Mega tiến hóa. Nói xong, Ikkyo sờ về phía trên ngón trỏ Keystone chiếc nhẫn. Muốn chăm chú sao? Thật đúng là không thể khinh thường. Kasuke có chút cúi đầu nhìn xem Ikkyo. Tại quang mang tán đi một khắc này, Mega Ogren tức giận nhìn về phía Cofagrigus, giống như là muốn đem vừa rồi góp nhặt oán khí toàn bộ phát tiết đến Cofagrigus trên thân. Rocktum, cho ta đưa nó phong kín. Ikkyo híp mắt nhìn về phía Cofagrigus. Giống, Mega Ogren cấp tốc nhấc chân đạp đất. Từng đạo cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cofagrigus cũng không có tránh né, trong nháy mắt liền bị cột đá quay chung quanh, triệt để phong tỏa rơi Cofagrigus lộ tuyến. Sau đó tìm kiếm thời cơ, một kích quyết thắng, không cho Cofagrigus thi triển đồng mệnh thời gian. Rất tốt quyết sách, thế nhưng ta không để cho Cofagrigus ngay từ đầu dùng đồng mệnh dự định. Ha ha, Kasuke trầm thấp cười vài câu sau mới mở miệng nói ra, Cofagrigus. Nguyên rùa, tại Kasuke tiếng nói vừa ra một khắc này, phong bế trong cột đá, toát ra một sợi hắc khí nhào về phía Mega Ogren. Nguyên rùa một chiêu này nói như thế nào đây? Từ hệ Ghost Pokemon thi triển cùng không có hệ Ghost Pokemon đến thi triển là hiệu quả khác biệt. Liền nói như vậy, Cofagrigus thi triển nguyên rùa sẽ tiêu hao nó tự thân một nửa thể lực. Sau đó chúng chiêu người sẽ theo thời gian mà tiêu hao hết thể lực. Tiêu hao thể lực, căn cứ Pokemon thực lực đến quyết sách. Cùng trò chơi khác biệt, trò chơi là chúng chiêu người mỗi hồi hợp kết thúc tiêu hao 14 thể lực. Ikido cũng không mệnh lệnh Ergrun né tránh, mà là cầm bốc lên cái cầm lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Thi triển nguyên rùa sau dự định để Cofagrigus toàn lực tránh né. Lấy nguyên rùa hao tổn máu thắng được Ergrun, mà không phải đổi đi. Có lẽ ngươi còn dự định tại tiếp theo cục mở màn để Cofagrigus dùng ra đau đớn chia sẻ hoặc là tiếp tục đồng mệnh, nhưng đáng tiếc chính là ván này đã kết thúc. Tại Rock Tomb thành công cái kia một cái chớp mắt đã kết thúc. Ergrun, Sunsteel Sky, không cần quá mức lưu tình, đánh cho ta tàn nó. Giống Mega Ergrun phẫn nộ gào thét một câu, thân bên trên tán phát ra huyền như mặt trời hào quang sáng chói, tùy theo phi tốc và chạm hướng bị Rock Tomb lên Cofagrigus. Đây là Kasuke trừng to mắt nhìn xem Mega Ergrun, hoàn toàn không hiểu rõ chiêu này là cái gì. Bất quá, Kasuke cũng coi như phản ứng cực nhanh, vội vàng hô to lên tiếng, Cofagrigus, dùng Destiny Bond nhanh, nhanh. Kỳ thật, Ikido để Mega Ergrun thi triển Rock Tomb, không chỉ là phong bế Cofagrigus lộ tuyến, càng là vì lần tránh đồng mệnh một chiêu này. Phải biết đồng mệnh một chiêu này chỉ có nhìn thấy đối phương mới được. Mà bây giờ Cofagrigus phong tỏa tại nham thạch bên trong. Tại Mega Ergrun đánh tới cái kia một cái chớp mắt, liền sẽ kết thúc. Cofagrigus căn bản sẽ không có thi triển đồng mệnh thời gian. Oanh, móc lửng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.